đội hôi minh điêu kia hầu hết bộ phận đều cùng hỏa linh điêu đồng dạng, là thập giai yêu thú. Con đi đầu kia, hình thể lớn hơn một chút, có thể là địa sư cấp. Tốc độ phi hành cũng rõ ràng vượt qua mấy con hôi minh điêu bình thường phía sau. Một đội hôi minh điêu này hẳn chỉ là đi ngang qua nơi này. Không ngờ lại bị hắn gặp được. Hỏa linh điêu một đường chạy như bay. Khoảng cách Liên Vân Sơn Mạch càng ngày càng xa. Nhìn hôi minh điêu ở hậu phương càng ngày càng gần kia. Lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong con ngươi Diệp Thương Huyền hiện lên một tia kiên quyết. Hôm nay cho dù chết, cũng không có thể đem những hôi minh điêu này tiến vào bên trong Liên Vân Sơn Mạch. Hỏa linh điêu cách sơn cốc của Diệp gia càng ngày càng xa. Diệp Thương Huyền hướng kia nhìn một cái. Bi thương cười, không ngờ lúc này đây xuất hành. Cùng các tộc nhân đã là vĩnh biệt. Ngũ Mao, nếu như ngươi có thể còn sống trở lại Diệp gia, nhất định phải đem những thứ ở trên thân ta mang về Diệp gia. Diệp Thương Huyền trầm giọng nói, từ trong lòng rút ra tam phẩm linh bảo minh lôi kiếm. Đứng ở phía sau lưng hỏa linh điêu, chuẩn bị cùng con hôi minh điêu càng bay càng gần kia quyết nhất tử chiến. Thu thu, hỏa linh điêu giống như là nghe hiểu, kêu lên một tiếng, phi hành càng nhanh hơn. Yêu thú đang phi hành, hình thể của hỏa linh điêu đã tính toán tương đối lớn. Con hôi minh điêu phi gần kia so với hỏa linh điêu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt lợi hại kia của nó nở rộ sáng bóng sâu kín. Nó vỗ cánh bay vài cái đến trên không hỏa linh điêu. Siêu, một tiếng, con hôi minh điêu khổng lồ kia đáp xuống, hướng hỏa linh điêu bắt đi xuống. Đến đây đi, Diệp Thương Huyền vận chuyển huyền khí, lôi hệ huyền khí rót vào bên trong minh lôi kiếm. Mạnh mẽ hướng con hôi minh điêu lao xuống kia chém tới. Phù một tiếng, minh lôi kiếm ở trên móng của nó chém một kiếm. Trên móng vuốt của con hôi minh điêu kia máu tươi tiêu xạ mà ra. Giống như huyết vũ, nó gào thét một tiếng. Chấn động cánh bỗng nhiên bay lên một khoảng cách. Tam phẩm linh bảo cấp minh lôi kiếm còn là tương đối sắc bén. Rõ ràng chém bị thương địa sư cấp yêu thú. Diệp Thương Huyền bị hôi minh điêu lao xuống tạo thành thế sông cự đại đánh bay đi ra ngoài. Thân thể không tự chủ được rơi xuống đất. Hỏa linh điêu này cũng thông linh. Bỗng nhiên trầm xuống một cái. Đem Diệp Thương Huyền tiếp được. Gia tốc bay nhanh. Sau khi con hôi minh điêu này bị thương. Nổi giận không thôi. Nhưng nó đối với vũ khí trong tay Diệp Thương Huyền. Tràn đầy lòng kiêng kỵ thật sâu. Thừa dịp thời cơ hỏa linh điêu tiếp được Diệp Thương Huyền. Đã vây quanh phía trước hỏa linh điêu. Từ chính diện đánh về phía hỏa linh điêu. Hỏa linh điêu chỉ có thể xoay người tránh né một cái. Khó khăn lắm mới tránh thoát. Cách chương.